Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, mở trận phong sông. Thế nhưng là Đàm Công cũng xác thực là có hảo ý. Lão nô đều nghe hắn sùng bái nói người kể chuyện kia bản lĩnh. Thiên hạ không có nhà thứ hai. Nghe đến đại thái giám lời nói. Hoàng đế nhưng chính là cười cười. Cỡ này hí khúc tiểu đạo bất quá là tiêu khiển. Hắn bây giờ tính là giàu nhất thiên hạ. Ngược lại là rất có thời gian rảnh rỗi a. Tựa hồ đã sớm chờ đợi câu nói này. Đại thái giám Trương Lương Hỷ liền thuận thế nói. Bệ hạ, Đàm Công ngày trước tới trong cung thời điểm lén lút cùng lão nô đề cập qua một miệng. Nói là năm ngoái đến năm nay, đã tận lực xoay sở ra 92 vạn lượng hoàng kim. Tính toán tất cả đều đóng góp cho quốc khố. Chính là sợ bệ hạ chê ít, nghĩ muốn đợi thêm một năm xoay sở đến 100 vạn lượng, dù là vua của một nước, nghe đến con số này cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. 100 vạn lượng hoàng kim. Bây giờ Đại Dung thông qua một chút tiền đúc cùng cai quản thủ đoạn. Liền xem như tiền đồng kỳ thật cũng so 23 năm về trước trạng thái muốn đáng giá. Bạc tựu càng không cần phải nói. Mà vàng có thể so sánh bạc còn muốn đáng giá cỡ nào. Đại Dung trên thị trường bình thường vàng bạc hối đoái. Đại khái được đến một đổi 16 hoặc là 17. Trong nước một năm tổng thu mới bao nhiêu? Năm ngoái Đại Dung tổng thu hết thảy ước chừng 9.000 vạn sâu. Nhưng đây không phải nói thu lên tới tựu đều có thể tồn lấy. Ngay lập tức sẽ tiêu xài hơn nửa. Chân chính có thể còn lại quốc khố cũng không nhiều. Đàm Công ngày trước qua tới không thể gặp bệ hạ. Có mấy lời không tiện ngay mặt nói. Liền có một phong thư ở chỗ này đây. Nói là bệ hạ rảnh rỗi thời điểm nhượng lão nô thay giao. Nói. Trương Lương Hỷ lấy ra phong thư kia kiện. Hoàng đế lúc này cũng không nhìn mặt khác tấu chương. Tiếp lấy thư tín liền xé mở tìm đọc. Càng là nhìn tin, chuyện cũ cũng từng màn hiện lên trong lòng. Hoàng đế trên mặt cũng khó được hiện lên mấy phần hổ thẹn. Đàm Nguyên Thường trong thư nội dung đại khái là nói. Bây giờ cho dù có kim bài, giống hắn loại này người nhàn muốn gặp được bệ hạ cũng không dễ dàng. Kéo một đoạn quá khứ chuyện nhà về sau, lại giảng đến những năm này thuế công tác cũng càng thêm cần mẫn. Đàm Nguyên Thường biết bệ hạ hoành đồ đại kế, nhiều cũng không nói, chuẩn bị góp chỉnh đem 23 năm lợi nhuận cơ hồ tận giao nơi này. Dù chưa làm quan, cũng coi là vì bệ hạ tận lực. Xem xong thư kiện, hoàng đế cũng là thật lâu không nói. Bây giờ mặc dù chỉ là thừa hưng 12 năm, nhưng hắn đăng cơ trước đó liền đã vì Đại Dung thao nát tâm. Có thể nói chiến đấu gần 20 năm. Đàm Nguyên Thường tính là số lượng không nhiều theo hoàng tử giai đoạn liền bồi hoàng đế mưa gió. Qua tới hảo hữu, liền là chết sống không nguyện ý làm quan. Đàm Nguyên Thường nói muốn mời trẫm nghe cái gì sách a? Có lẽ là bởi vì phong thư này. Càng có lẽ là bởi vì 100 vạn lượng hoàng kim. Hoàng đế tâm thái lúc này nhẹ nhõm không ít, liền hỏi như vậy một câu. Trương Lương Hỷ nhanh chóng trả lời, liền là giang thần rơi. Cái này cố sự trong kinh thành bây giờ chính hừng hực đây. Nghe nói các nhà giảng đều bất đồng, còn có không ít hí khúc ban ngành tập tên vở kịch đây. Chờ khoa cử kết thúc, tìm hắn cùng một chỗ nghe một chút sách a. Đúng, hoàng đế nói như vậy một câu. Sau đó chậm rãi đứng lên, một bên Trương Lương Hỷ tắc nhanh chóng vì hắn phủ thêm khoác ngoài. Đi thôi, đi tẩm cung. Hoàng đế bên này nghỉ ngơi, nhưng trường thi bên kia, rất nhiều thí sinh có thể xa không có đến nghỉ ngơi thời điểm. Không tính thí sinh bạn bè người nhà tùy tùng đám người. Đơn lúc này ngồi tại trường thi bên trong tham gia khoa cử thí sinh tựu khoảng chừng gần vạn người. Tựu liền trường thi đều là khẩn cấp mở rộng, cũng phải thua thiệt nguyên bản dự lưu không ít không gian. Trong đêm toàn bộ trường thi khu vực đều lộ ra tương đối yên tĩnh. Dù cho chu vi mấy con phố khu vực cũng không có người lớn tiếng ồn ào. Trường thi nội bộ các gian phòng đèn đuốc sáng trưng, trừ chút ít thí sinh co quắp tại trong gian phòng tiếp đi bên ngoài. Đại đa số người lúc này lại không ngủ, hoặc trầm tư suy nghĩ. Hoặc đánh lấy bản nháp, bản nháp đánh xong mới sẽ chính thức đặt bút thành văn. Điểm trên giấy loại vật này từ xưa đến nay đều có. Có thể đi đến một bước này thí sinh, đại đa số đều là có một chút tài học, cũng liền khiến cho toàn bộ trường thi khu vực trên không văn khí tụ tập. Tại Dịch Thư Nguyên bực này chân chính người tu hành trong mắt, thường thường có thể nhìn thấy cái kia một khoảng trời tương đối sáng ngời. Lúc này Dịch Thư Nguyên tựu nằm ở trong thành một cái khách sạn gian phòng cửa sổ. Nhìn lấy trường thi phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đầy trời sao, mà văn khúc tinh quang huy cũng so trước kia rõ ràng. Cũng là không sai biệt lắm thời điểm, tại khai dương đại vận hà đáy sông nào đó một chỗ. Một con cá lớn chính tại đáy sông kiếm ăn, đang truy đuổi một đầu cá nhỏ thời điểm đột nhiên đụng phải bùn lắng trúng cái gì vật nặng. Đùng tương đương, trầm muộn tiếng vang dù không rõ ràng. Ở trong nước nhưng truyền đi rất nhanh. Hơn nữa, bùn lắng bên trong cũng lộ ra màu vàng một góc. Sột soạt, đáy nước một trận vẩn đục cuồn cuộn. Đầu kia cá lớn cũng không thấy. Cũng không lâu lắm, lòng sông chỗ lại khôi phục bình tĩnh. Ước chừng tại mấy chục trượng có hơn. Một đoàn rong rêu chỗ có một đôi âm u ánh mắt chậm rãi mở ra. Sau đó tựa như kéo lấy một chùm rong rêu tại trong dòng nước nhanh chóng đi xa. Không đến thời gian một chén trà công phu, một tên dạ xoa đã hướng cua tướng quân báo cáo nhìn thấy cùng suy đoán. Lúc này cua tướng quân đã xuất lĩnh thủy tộc bộ hạ đến tới phủ Thừa Thiên lưu vực. Tìm một chỗ tĩnh lặng vị trí xem như trong nước đại doanh. Nghe thủ hạ tới báo, lập tức coi trọng, bảo đảm không có nhìn sai. Tướng quân, thuộc hạ làm người lúc từng là một tên khám nghiệm tử thi. Xác thối vị là tuyệt đối sẽ không quên. Mới vừa cái kia một cỗ âm khí cũng không phải chuyện đùa. Sáng vàng một góc thuộc về quan tài đồng. Đáy sông che giấu thi nghiệt đồ vật. Cua tướng quân tay trái càng cua răng rắc rung động. Trong mắt cũng lộ ra suy tư. Là cương thi, còn là những vật khác. Người nhanh cầm lệnh này. Đi Thừa Thiên phủ thành bên trong tìm Dịch tiên trưởng. Đem mới vừa sự tình tự thuật một lượt. Đúng. Dạ xoa theo cua tướng quân trong tay lấy ra lệnh bài. Có cái này thần tướng lệnh bài tại, tự tính gặp được quỷ thần cũng vấn đề không lớn. Chỉ bất quá dạ xoa lên bờ tiến vào thành về sau mới rơi vào khổ não bên trong. Dịch tiên sinh đi đâu đi tìm a? Dịch Thư Nguyên lúc này nằm ở cửa sổ nhìn lấy sao trời. Càn Khôn Hồ Lô tắc tại khách sạn đỉnh chóp hấp thu tinh nguyệt hào quang. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Nhìn hướng cách đó không xa an tĩnh đường phố. Một cái thường nhân tầm mắt không thể thấy tồn tại đang tay cầm lệnh bài di chuyển nhanh chóng. Hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ tại tìm kiếm cái gì? Những nơi đi qua mơ hồ có hơi nước lưu động. Trong nước đồ vật, dạ xoa, một cơn gió mát mang theo Dịch Thư Nguyên rơi xuống trên đường. Tại kia dạ xoa trước mặt hiện thân. Quả nhiên cũng như Dịch Thư Nguyên trong lòng dự liệu, xác thực là tới tìm mình. Dạ xoa vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, mặc dù không có tận mắt chứng kiến, nhưng trang phục dung nhan bên trên liền biết là ai. Trong lòng khẩn trương bên dưới vội vàng khom mình hành lễ. Tại hạ cua tướng quân dưới trướng tiểu tướng, bái kiến Dịch tiên trưởng, không cần đa lễ, thế nhưng là cua tướng quân có chỗ phát hiện. Dịch Thư Nguyên mới hỏi xong. Dạ xoa liền nhanh chóng trả lời. Chính là, tại hạ tại trong sông dòng sông phát hiện một cỗ quan tài đồng. Ẩn có thi khí phát ra. Bên trong nhất định che giấu thi thể. Thi khí, Dịch Thư Nguyên lần này minh bạch. Chính mình nghe được mùi lạ liền là thi khí rồi. Làm phiền chuyển cáo cua tướng quân. Chuyện này Dịch mỗ biết được. Còn mời chư vị ắt phải cẩn thận mai phục. Tốt nhất đừng nhượng trong quan tài đồ vật ly khai thủy vực. Chân chính nhìn thấy vị kia tiên, nhân chân thân về sau, dạ xoa mới phát hiện kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ. Không phải động một chút lại chu thần diệt yêu bộ dạng, mà lại nói chuyện cũng khiêm tốn hữu lễ. Tiên trưởng yên tâm, tướng quân đã ra lệnh cho ta thủy binh tản ra bầy trận. Yêu tà mọc cánh khó thoát. Tốt, chư vị vạn sự cẩn thận. Dạ xoa ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một chút. Lui lại lấy hành lễ. Đa tạ tiên trưởng nhớ mong. Tại hạ cáo lỗi. Dịch Thư Nguyên cũng đáp lễ lại. Sau đó đưa mắt nhìn đối phương hóa thành một trận hơi nước thối lui. Biến mất tại cuối con đường. Cương thi sao? Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm. Hồi Miễn cũng thăm dò nói. Tiên sinh, nghe nói mèo nhảy qua thi thể sẽ đưa tới thi biến đây. Cái này chín mệnh miêu yêu khẳng định càng lợi hại. Hồi Miễn lời nói cũng là Dịch Thư Nguyên suy nghĩ. Cái này miêu yêu trước đây càng lợi hại. Hiện tại cũng chỉ có ẩn núp bản lĩnh. Nhưng không đại biểu hắn tự không nhấc lên sóng gió. Cũng là sẽ dùng ngoại lực. Cua tướng quân lúc này đã bắt đầu phấn khởi. Dưới trướng thủy tộc càng là nhao nhao vào chỗ. Du động đến bí ẩn vị trí ẩn núp. Dần dần cấu thành một cái thủy tộc đại trận. Mà cua tướng quân chính mình tắc dẫn lấy mấy tên thuộc cấp hóa thành nguyên hình dò xét. Hai đầu lớn hắc ngư ở trong nước chậm chạp du động. Trong đó một đầu hắc ngư trên đầu còn nằm sấp một cái con cua. Ngay ở phía trước, hắc ngư đỉnh đầu con cua huy động càng cua, chọc lấy hắc ngư một thoáng. Hai đầu hắc ngư ngầm hiểu, tách ra hai đầu du động. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, truy đuổi nuốt ăn trong nước cá nhỏ. Khuấy động đến trong sông bùn lắng cuồn cuộn. Phủ Thừa Thiên cái này một khúc sông thủy vực diện tích phi thường bao la. Phía trước có cảng lớn. Phía sau còn liền hồ lớn, nghĩ muốn giấu một vài thứ là lại cực kỳ đơn giản. Nhưng có mục tiêu mà nói, đối thủy tộc tới nói tự dễ tìm rất nhiều. Tại loại này bùn lắng nhấc lên vẩn đục bên trong, cua tướng quân cũng mơ hồ thoáng nhìn một vệt màu vàng đồng. Cùng với một cỗ nhàn nhạt thi khí, quả nhiên có. Hả, đột nhiên, cua tướng quân trong lòng bỗng nhiên giật mình, quan tài mở ra. Lần này cua tướng quân cũng không để ý tới rất nhiều. Dùng kim mệnh lệnh, hắc ngư tắc lập tức tới gần bên kia quan tài. Phần đuôi quét qua, liền là một cỗ dòng nước trùng kích lòng sông. Không những cua tướng quân, hai đầu lớn hắc ngư cũng phát hiện. Một ngụm to lớn vàng đồng quan tài xốc lên một góc. Bên trong trống rỗng, hỏng bét, thi thể đã đi ra. Chẳng lẽ đã ly khai thủy vực? Vậy ta làm sao cùng tiên trưởng bàn giao? Cua tướng quân trong lòng khẩn trương, chợt phát hiện mặt khác một đầu lớn hắc ngư đang giãy giụa cuồn cuộn. Nhìn thấy có từng luồng tơ máu theo lớn hắc ngư tai mắt mũi miệng cùng với lân phiến bên dưới tràn ra, một cỗ đáng sợ bóng mờ tựa như che lên xuyên qua mặt nước ánh trăng. Nhưng lúc này cua tướng quân không những không sợ, ngược lại trong lòng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Tốt nghiệt chướng, cũng dám hiện thân, các huynh đệ, mở trận trong nước bố lệnh một khắc này, nằm ở hắc ngư đỉnh đầu nhỏ con cua không ngừng biến lớn. Sóng nước bên trong hóa ra nửa người thân, mang theo một cỗ mãnh liệt dòng nước, một cái kìm lớn bỗng nhiên vung hướng cách đó không xa bóng mờ. Tất cả những thứ này biến hóa chính tại trong gang tấc, phảng phất đột nhiên có trong nước thần tướng hiện thân đánh trúng hắc ảnh. Oanh tương đương, vô số bọt khí quay cuồng. Cua tướng quân kẹp vào thi thể phóng tới trong nước ngoan thạch. Ầm vang, động tĩnh theo dưới nước truyền đến trên nước. Trên mặt sông, có nước lớn tiêu xài quay cuồng. Càng có vô số bọt khí hiện lên. Giống càng cua bên dưới thi thể thế mà ở trong nước phát ra khàn khàn tiếng giống. Một cỗ hắc khí từ trên người nó bạo phát. Oanh tựu liền trong nước thần tướng cua tướng quân đều bị đánh văng. Chu vi toàn là hắc vụ, mà thi thể kia quần áo tàn phá, vậy mà vứt bỏ hai chân tránh thoát càng cua, hóa thành một đạo hắc ảnh ở trong nước dạo chơi. Sau đó bỗng nhiên phóng tới phía trên mặt nước, phong sông cua tướng quân giống giận một tiếng. Sau một khắc, dưới mặt sông phảng phất có một chương hào quang mịt mờ lưới lớn sáng lên. Cũng là giờ khắc này, hắc ảnh đánh tới mặt sông. Oanh, trên mặt nước lớn bồng bọt nước nổ tung, dẫn tới một chút trên thuyền hoa người đều nhao nhao nhìn về nơi xa mặt sông. Không biết bên kia xảy ra chuyện gì, mà trong nước hắc ảnh tắc đã bị bắn ngược về dưới nước. Vô số hắc khí không ngừng tuôn ra, cơ hồ đem màn đêm bên trong dưới nước nhuộm thành một mảnh đen kịt. Tự liền cua tướng quân đều không thể phân biệt bộ hạ của mình ở phương nào. Chỉ có thể giống to hạ lệnh. Các huynh đệ, thủ vững bản vị không thể tự ý rời. Thứ này không đơn giản. không thể để cho hắn chạy ra nước đi. Hết chương.